Trò đùa của Merlin, chương 1, góc truyện audio.com. Chả ai biết được cái đầu của Merlin chưa cái gì. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa dai của ổng. Hoặc có lẽ, chính là một loại duyên phận. Giống như lúc này, Harry cầm trên tay cái ma kính ái tình. Đang cùng Ron và Hermione xác định xem đây là đồ thật hay chỉ là hàng fake. Mà sâu trong thâm tâm lại cảm thấy thiệt kỳ diệu và phấn khích. ING, đột nhiên trên hành lang vắng người lòi thêm một thân ảnh. Draco Malfoy xuất hiện, vi diệu hơn, cái ma kính trong tay Harry cùng lúc phát ra thứ ánh sáng xanh xinh đẹp. Harry xin thề, đây là cái kính khủng bố nhất mà cậu từng thấy từ lúc sinh ra tới bây giờ. Có thể khẳng định, khi Ron cùng Hermione nhìn thấy cái kính trong tay Harry phát sáng khi Malfoy xuất hiện. Cả hai giống như bị ném một câu thần chú hóa đá không tiếng động vào người. Mà tệ hại hơn cả chính là cậu bé vàng Gryffindor, bởi cậu gần như sợ tới mức xoay người chạy mất tăm mất tích. Quên luôn cả việc cãi nhau với tên Malfoy mà bình thường cậu vẫn làm. Trên hành lang, hai Gryffindor vẻ mặt cứng ngắc cùng một Slytherin không rõ mô tê gì cả nhìn nhau thâm tình. Ai có thể tưởng tượng được. Nửa kia của ngài Potter vĩ đại lại chính là vương tử Slytherin cơ chứ. Cách chương.